Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, mang Tôn Di Y qua quán bar. Điện thoại vừa tiếp thông, Tôn Di Y liền nói, Thạch Đầu ca, ngươi lại không tại túc xá à, ta tại các ngươi lầu ký túc xá, để túc quản A Di gọi điện thoại đi lên nói không ai nghe đâu. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, ngươi lại cho ta đưa canh. Ta không phải nói không cần cho ta đưa a. A Di hiện tại thân thể cần. Người vẫn là tại trong nhà quan tâm nàng tương đối tốt a. Người tiền đủ a. Không đủ trước dựa dẫm vào ta lấy chút nhi. Bởi vì hiện tại có thể mỗi tuần tìm quyền trượng thẩm tra một lần tiêu phí hạn mức. Tăng thêm tại quyền trượng nhận định bên trong Tôn Di Y là bị Thạch Lỗi bao dưỡng người yêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Lỗi cho nàng tiền hẳn là hội được cho phép. Coi như không được, Thạch Lỗi chính mình cũng có hơn 9.000, trèo chống một đoạn thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề. Tôn Di Y nói, còn có chút tiền mụ mụ đã nếm qua, là nàng để cho ta cho ngươi đưa canh tới đây chứ. Thạch Lỗi nhớ tới Đồ Nghị lời nói, liền nói, ta hiện tại theo đồng học tại quán ba đường phố đâu, cũng là trước ngươi bán bia quán ba. Nếu không ngươi cũng đến đây đi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng rất lợi hại, vất vả đi. Vừa vặn tới cùng một chỗ buông lỏng một đầu bên kia điện thoại. Tôn Di Y trở nên có chút khẩn trương. Nàng ấp a ấp úng nói. Ta đi tiểu tiện a. Nếu không ta đem canh đặt ở túc quản A Di nơi này. Ngươi trở về nhớ kỹ cầm ta dùng giữ ấm thùng trang. Hẳn là sẽ không lạnh. Thạch Lỗi cười nói. Có cái gì không tiện. Bạn học ta ngươi cũng đều gặp, vừa rồi bọn họ trông thấy ngươi gọi điện thoại đến, cũng nói gọi ngươi qua đây chơi đâu. A Di tình huống thế nào? Nếu là A Di không có vấn đề gì, ngươi liền đến chơi đùa đánh cái xe, ta tại giao lộ chờ ngươi. Tôn Di Y do dự một chút, nghiêm túc lo lắng lấy, trong lòng cũng có một chút nho nhỏ hy vọng có thể cùng với Thạch Lỗi. Cắn nửa ngày bờ môi, cuối cùng đáp ứng đến. Vậy ta cho mụ mụ gọi điện thoại, hôm nay giúp nàng tắm rửa qua, nếu là nàng chuẩn bị ngủ ta liền đi tìm ngươi. Tôn Di Y mẫu thân đương nhiên sẽ không ngăn lấy nàng, vốn là đối Thạch Lỗi cảm kích đến không được, đối Tôn Di Y cũng 10 phần áy náy. Nhà khác hài tử cái tuổi này đều nên tại trong đại học vui sướng sách yêu đương, chỉ có Tôn Di Y vì thân thể nàng liền đại học cũng không được, mà lại ban ngày còn muốn đánh một phần công, ban đêm vẫn phải hầu hạ nàng. Vừa nghe nói Thạch Lỗi để Tôn Di Y đi chơi, nàng liền cười nói, đi thôi, theo Thạch Đầu hảo hảo, cái đứa bé kia người không tệ, người đi cùng với hắn mẹ yên tâm đừng lo lắng mẹ. Mẹ hôm nay cũng có chút mệt mỏi, muốn đi ngủ sớm một chút, người nhớ kỹ về sớm một chút là được. Sau đó Thạch Lỗi liền tiếp vào Tôn Di Y phát tới WeChat, nói mẹ của nàng đồng ý. Nàng cũng cản một chiếc xe taxi đang tới Thạch Lỗi đi đến giao lộ. Không bao lâu sau liền thấy một chiếc xe taxi đứng ở cách đó không xa. Tôn Di Y chính đảo túi thối tiền lẻ. Thạch Lỗi đi qua đưa tới một chương nhất bách, giúp Tôn Di Y mở cửa xe, chính ta giao. Tôn Di Y cắn môi rất là kiên trì, chút tiền ấy ngươi cùng ta tranh cái gì, mà lại ngươi bây giờ tiền giữ lại theo mụ mụ ngươi ăn cơm đi. Thạch Lỗi tiếp nhận tài xế thối tiền lẻ, thuận tay cũng đem canh thùng từ Tôn Di Y cầm trong tay tới, còn nói về sau thật không phải cho ta đưa canh. Mắt thấy Tôn Di Y ủy khuất tựa hồ lại phải chảy nước mắt, Thạch Lỗi vội vàng bổ sung nói, không phải không thích uống, chỉ là ngươi bây giờ lại phải làm thuê, lại phải chiếu cố A Di, coi như phải cho ta đưa canh cũng đợi đến A Di thân thể được, không muốn ngươi chiếu cố thời điểm lại nói mặt khác a. Ngươi dứt khoát cũng đừng làm thuê, thiếu tiền liền nói với ta, ta cho ngươi a. Tôn Di Y dắt lấy Thạch Lỗi y phục bày theo sau lưng hắn, hiển nhiên một cô vợ nhỏ bộ dáng, nàng cúi đầu nhỏ giọng nói, ta không muốn ngươi cho ta tiền, cho mụ mụ tiền xem bệnh còn không biết lúc nào có thể trả lại cho ngươi đâu. Thạch Lỗi quay đầu trông thấy nàng bộ dáng kia, cười ha ha, danh mãnh chi tâm nhất thời, cúi đầu tại Tôn Di Y bên tai nói, Ngươi không phải cho ta một chương khế ước bán thân. Ngươi bây giờ chính là ta người. Nếu là ta người, tiền kia đương nhiên cũng không cần trả. Ta cho ngươi sinh hoạt phí cũng là phải. Tôn Di Y sững sờ. Trên mặt nhất thời càng đỏ. Liền lỗ tai căn cũng bắt đầu từng đợt nóng lên. Vậy ta đêm nay không quay về. Tôn Di Y giãy giụa. Thật lâu. Rốt cục cắn môi nói ra câu này to gan lớn mật lời nói. Nói xong nàng liền hai tay che mặt. Như cái con thỏ nhỏ đồng dạng thạch lỗi tâm lý một trận cuồng loạn. Nhìn lấy như thế thẹn thùng. Đơn giản có thể xưng là âm thanh nhẹ thể nhu dễ đẩy ngược lại tiểu nha đầu. Trong thân thể tựa như là có một đám lửa lại đốt đồng dạng cũng không biết làm tại sao. Thạch lỗi liền nhớ lại buổi trưa mua quần áo thời điểm cái kia nhân viên mậu dịch cũng không biết. Hữu ý vô ý cặp mông ngô. Tuy nhiên Tôn Di Y dáng người theo loại kia thành thục nữ nhân có khoảng cách. Thế nhưng là thạch lỗi không dám nghĩ lung tung. Bởi vì thân thể lại bắt đầu khô nóng đứng lên. Người muốn không quay về A Di còn không phải lo lắng. Chết, thạch lỗi phảng phất thuận miệng nói ra. Thuận tiện hắn kéo Tôn Di Y tay đột nhiên dắt tay. Tôn Di Y trong lòng cũng là một cái khuấy động. Chỉ cảm thấy thạch lỗi đại thủ đặc biệt ấm áp. Hoàn toàn quên chính mình từ nhỏ đến lớn cũng không biết theo thạch lỗi dắt qua bao nhiêu lần tay. Càng là thẹn thùng vô cùng. Đồng thời trong lòng cũng có một tia ngọt lịm cảm giác không sao. Nàng biết ta đi cùng với ngươi, thạch lỗi trong lòng tự nhủ hạnh phúc thời khắc liền muốn tới a. Nhưng là điều này hiển nhiên cùng hắn kịch bản cũng không phù hợp. Cũng không phải thật sự không hiểu giữa nam nữ điểm này sự tình. Làm một cái lão cán bộ, thạch lỗi cũng là duyệt nữ vô số người. Đương nhiên, vậy cũng là tại trên máy vi tính. Những cái kia đại danh đỉnh đỉnh nữ minh tinh, đương nhiên là đến từ cái nào đó đảo quốc. Thạch lỗi cũng có thể nói là đối với các nàng thân thể cấu tạo như lòng bàn tay tuy nói chưa làm. Qua loại sự tình này, nhưng thạch lỗi tin tưởng mình tuyệt sẽ không lạnh nhạt thế nhưng là cái này tiết tấu không đúng. Có chút quá nhanh, thạch lỗi không hy vọng ủy khuất Tôn Di Y, nhưng lại sợ chính mình kiên trì không đáp ứng sẽ để cho Tôn Di Y cảm thấy ủy khuất. Trong lúc nhất thời có chút khó làm ngẫm lại, thạch lỗi nói, không nói trước cái này, chúng ta nhanh đi quán bar đi, mấy tên kia đoán chừng đã chơi điên, hai người bước nhanh hướng phía quán bar đi đến. Nhìn lấy cái kia quen thuộc lại vừa xa lạ quán bar đại môn, lần trước đến cùng lần này tới, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm giác, Tôn Di Y không khỏi có chút do dự. Cước bộ cũng có chút chậm chạp, thạch lỗi không rõ nội tình. Dứt khoát ôm Tôn Di Y bả vai đem nàng tiến lên qua. Cách đó không xa vừa vặn có cái nam nhân đi qua. Rõ ràng trông thấy một màn này, a, đây không phải là Tôn Di Y a. Nam nhân kia giống như cũng khá quen a. Nam nhân thầm thì, cũng không để ý bên cạnh mình bằng hữu. Thẳng đến thạch lỗi đi vào quán bar mà đi tiến quán bar. Nam nhân kia rất nhanh liền nhìn thấy ngồi tại ghế dài bên trong thạch lỗi bọn người. Nhìn thấy thạch lỗi chỉ là cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng nhìn đến trương vị, nam nhân kia nhất thời liền nhận ra cái này không phải chúng ta trường học a. A, đúng, giống như theo ta vẫn là một cái học viện. Chuyên nghiệp khác biệt mà thôi, khó trách Tôn Di Y lần trước đột nhiên cũng không cần ta tiền. Xem ra là mặt khác có người cho nàng ra a. Thế nhưng là, lão tử không có hắn dáng dấp đẹp trai a. Vì lông nàng không quan tâm ta tiền, muốn mấy cái kia hàng tiền. Mẹ nó liền xem như bán, người cũng tìm phẩm tướng tốt đi một chút nhi bán a. Mấy cái kia vớ va vớ vẩn, bọn họ chỗ nào đến tiền. Làm cùng một cái học viện học sinh, tuy nhiên không phải nhiều hiểu biết. Có thể Ngô Hạo Nguyên vững tin bản viện, thậm chí bản giáo chỉ cần là điều kiện kinh tế đạt tới trình độ nhất định học sinh. Hắn còn không có không biết đã hắn đối mấy tên này không có gì quá đại ấn tượng. Cũng là bởi vì trương vị hình thể mới nhớ tới bọn họ là ai. Liền chứng minh mấy cái này đều hẳn là nghèo hài tử. Nhìn một lát, Ngô Hạo Nguyên điện thoại di động không ngừng vang. Sắc mặt hắn âm trầm rời đi quán ba huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,